Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, ứng đối. Thần tuân chỉ, nhưng là, trước mắt việc cấp bách chính là phong cấm Sở Châu. Thần mời Hoàng thượng lập tức điều binh, mệnh Sở Châu ba trấn quân mã bên trên vào chỗ, một khi nạn châu chấu lên. Lập tức phong cấm Sở Châu hết thảy xuất nhập. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Phong cấm Sở Châu, vậy Sở Châu làm sao bây giờ? Chỉ có khống chế nạn châu chấu phạm vi, Hoàng thượng mới có thể cứu xuống Sở Châu. Nếu như không trước hy sinh Sở Châu đổi lấy Thần Châu an toàn, cái kia toàn bộ Thần Châu đại địa sợ là muốn thây ngang khắp đồng. Hoàng thượng, Lục Xanh nói có lý, trước bỏ Sở Châu bảo đảm Thần Châu, sau đó tập Thần Châu chi lực cứu Sở Châu. Đối diện Thẩm Nhược Nhu thanh âm vội vàng vang lên, Sở Châu, Sở Châu, Sở Châu thế nhưng là có ta 50 triệu con dân a. Tự Tranh phát ra một tiếng thống khổ kêu gào, mời Hoàng thượng quyết đoán, bên tai truyền đến Thẩm Nhược Nhu thanh âm, mời Hoàng thượng quyết đoán. Lục Xanh vội vàng trình lên khuyên ngăn nói, mời Hoàng thượng quyết đoán, thần chờ cùng Sở Châu cùng tồn vong. Nhược hư, viết chỉ, mệnh Sở Châu ba trấn chư quân mang theo quân bảo vệ thành. Huyện Thiên Vệ phối hợp hành động, lập tức liền vị Sở Châu bát môn phong tỏa cấm trận. Một khi nạn châu chấu lên, phong cấm Sở Châu, không được để một con châu chấu vượt biên mà ra. Để hộ bộ lập tức khẩn cấp điều hành lương khoản, điều động quan trung, giang nam đạo kho lúa, khẩn cấp mang đến Sở Châu trần tay. Lục Khanh, hạ hành chi, chấm muốn Thần Châu, cũng muốn Sở Châu, Thần Châu muốn an, Sở Châu cũng muốn hoàn hảo không chút tổn hại bảo toàn xuống tới. Lời của chấm, nghe rõ a? Thần tuân chỉ, rời khỏi thông tin kết nối. Lục Xanh quay đầu lại mắt nhìn đang không ngừng sát mồ hôi lạnh Hạ Hành Chi. Hạ Hành Chi cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn qua, nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Lục Xanh cái này hồi báo phương thức, quả thực là lợi hại, vừa đập vừa cào đem hỏa lực rời đi. Nếu không muốn đổi Hạ Hành Chi chính mình báo cáo, đoán chừng hiện tại hẳn là bị lệnh cưỡng chế tự sát đi. Hạ thái thú, hiện tại cũng không phải thở phào thời điểm, chúng ta trước mắt muốn làm mới là trọng yếu nhất. Sở Châu nếu là có sơ suất, hai chúng ta còn phải chôn cùng. Lục đại nhân, chỉ cần có thể bảo trụ Thần Châu, không đến mức khi cái này tội nhân thiên cổ, lão hủ đã đủ hài lòng, nhưng là ta còn không muốn chết. Lục Xanh âm trầm giọng hét tới, đúng. Lục đại nhân kinh thiên vĩ địa có trị thế chi tài. Cứ như vậy là Sở Châu chôn cùng quá đáng tiếc. Người yên tâm, thật đến lúc đó, ta sẽ đem hết thảy chịu tội cản lại. Coi như ta để tiếng xấu muôn đời cũng sẽ trả ngươi thanh bạch. Mong rằng tương lai lục đại nhân địa vị cực cao có thể là trúc mỗ chính danh. Hạ thái thú, ngươi nhanh như vậy liền từ bỏ. Vậy Sở Châu bách tính làm sao bây giờ? Lục đại nhân là hiểu nhầm ta ý tứ đâu. Sở Châu bách tính chúng ta đương nhiên phải cứu. Sở Châu chúng ta tự nhiên cũng muốn cứu. Lão hủ hiện tại bất quá là cùng ngươi giao cái ngọn nguồn. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ dốc hết sức nhận làm. Sở dĩ lục đại nhân, hy vọng ngươi đừng có gánh nặng trong lòng toàn lực ứng phó hoàn thành lần này hoang mệnh. Hạ mỗ, ở đây cảm ơn qua. Thái thú đại nhân nói quá lời. Vì kế hoạch hôm nay, đầu tiên tuyệt đối không thể tiết lộ ra quan lương bị bán trộm sự tình. Một khi bị bách tính biết quan lương bị tham quan ô lại bán trộm, tất nhiên sẽ dâng lên kêu ca. Mà đã có người muốn hoắc loạn Sở Châu, tất nhiên sẽ mượn cơ hội châm ngòi thổi gió, không thể cho đối phương nửa điểm cơ hội. Từ giờ trở đi, các phủ kho lúa, nhất thiết phải để quân bảo vệ thành chặt chẽ tử thủ. bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Đợi đến nạn châu chấu bộc phát, chúng ta cũng có thể thống nhất điều phối Trần Tay Lương mà chắn kho lúa trống rỗng lỗ hồng. Thứ hai, lập tức triệu tập tất cả tài chính, bằng vào ta con đường hướng tám châu mua lương, càng nhiều càng tốt. Phía sau, phủ thái thú hạ lệnh, thu hoạch trước thời hạn, đuổi tại châu chấu bộc phát trước đó, có thể thu cắt bao nhiêu là bao nhiêu, coi như thu hoạch mạch tuệ là trống không, cũng không thể tiện nghi châu chấu. Thứ tư, thái thú đại nhân, ngài nếm qua dầu chiên châu chấu a? Phủ thái thú chính lệnh từng đầu phát xuống, nhưng bách tính phản ứng lại là không có chút nào gợn sóng. Thậm chí không chỉ là bách tính, liền liên tiếp đến nhiệm vụ các huyện cơ sở quan lại, đều cảm giác phủ thái thú có phải hay không điên rồi. Lúc này thu hoạch lúa mì, đây là muốn để toàn châu bách tính ăn chấu uống hiếm à? Từng đầu liên tục xác nhận văn thư đưa lên phủ thái thú, nhưng hồi phục lại chính là lập tức, hiện tại, lập tức, cứ như vậy, ngày thứ ba bắt đầu. Các huyện cơ sở quan lại bắt đầu động viên bách tính thu hoạch, để các nơi quan lại phục tùng mệnh lệnh có thể, nhưng là muốn để các nơi bách tính, nhất là trồng cả một đời bách tính nghe theo triều đình mệnh lệnh thu hoạch còn không có thành thục lúa mạch, còn không bằng giết bọn hắn đâu. Thu hoạch lương thực kế hoạch chậm chạp không có khởi động, mà Sở Châu Ba Trấn Quân tại nhận được mệnh lệnh thứ trong lúc nhất thời khởi động. Chia bát cổ, mỗi một cỗ chú quân 12 vạn, tổng cộng 1 triệu đại quân, 8 cỗ đại quân, phân biệt chú đóng ở Sở Châu Bát Môn trận nhãn chỗ. Chỉ muốn mệnh lệnh một đạo, đại quân sẽ tế ra Bát Môn phong cấm quân trận. Đến lúc đó, toàn bộ Sở Châu liền sẽ triệt để cùng ngoại giới cách ly. Ba Trấn Quân động tác, tự nhiên là vô pháp giấu giếm được người hữu tâm con mắt. Bạch Mã Thành, Lý Thành Trợ đạt được thuộc hạ hồi báo về sau soát một chút đứng người lên. Triều đình Ba Trấn Quân đột nhiên động. Làm sao có thể? Triều đình đã không chiến sự, lại không có nơi nào phản loạn, tam quân làm sao có thể động? Mà lại, tam quân tề động, dốc toàn bộ lực lượng, cái này tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Mà nếu như xuất hiện đại sự, ta lại làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Thành chủ, có phải hay không là hướng về phía chúng ta tới? Bạch Mã Thành bên ngoài trấn quân, thế nhưng là đứng trên kinh môn, đây có phải hay không là mang ý nghĩa triều đình bắt đầu dùng Bát Môn phong cấm? Bát Môn phong cấm thế nhưng là ngăn cách Sở Châu quân trận, hoặc là có đại quân tiến công Sở Châu, mà này đại quân Sở Châu không có sức chống cự, hoặc là địch nhân tất cả đều tại Sở Châu lâm vào trong vòng vây, mà ngoại địch khẳng định là không có. Giờ phút này đối với Sở Châu sử dụng Bát Môn phong cấm, đây không phải rõ ràng đối phó chúng ta à? Thành chủ, ngài nói làm sao bây giờ? Triều đình sẽ không vô duyên vô cớ đối với chúng ta động thủ. Chúng ta những năm này nên giao thu thuế 1 văn tiền đều không có ít cho. Coi như triều đình cố ý chèn ép các lớn độc lập thành, cũng nên chọn không nghe lời đánh. Nếu không, để cả triều như vậy nhiều môn phiệt quý huân thấy thế nào? Đừng khẩn trương, hẳn không phải là xông chúng ta tới, nhưng là Sở Châu nhất định phát sinh đại sự. Người lập tức sai người đi tra. Nhất định muốn nhô ra Ba Trấn Quân muốn làm gì. Chính đang suy tư triều đình đột nhiên điều quân, dụng ý chỗ thời điểm, ngoài cửa đến báo, Húc Nhật Thành Đông Phương thành chủ đến. Đông Phương lão đệ, mau mau mời đến. Tam quân đột nhiên xuất phát còn tế ra Bát Môn phong tỏa tư thế. Ta chính không hiểu ra sao đâu. Người đã đến liền tốt, cùng ca ca tham mưu một chút. Tam quân rốt cuộc muốn làm gì? Lý ca ca, ta chính là vì chuyện này mà đến. Lùi tả hữu nói chuyện được chứ? Các ngươi tất cả đi xuống đi. Lý Thành Trợ lùi tả hữu, sau đó nhìn xem Đông Phương thành chủ. Lý ca ca, đây là ta vừa mới dò xét đến tình báo. Mời nghiêng tai tới, lập tức, tại Lý Thành chủ bên tai nói nhỏ một câu. Lập tức, Lý Thành chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thật, làm sao có thể, Sở Châu làm sao sẽ bộc phát nạn châu chấu. Việc này thiên chân vạn xác, tam quân phong cấm Sở Châu. Triều đình vừa mới hạ lệnh khẩn cấp điều lương vận chuyển về Sở Châu. Ấn chứng với nhau việc này 89/10. Đây là lớn thời cơ tốt a, lớn thời cơ tốt. Lý Thành trợ sắc mặt đột nhiên nhất biến, bằng lãnh nhìn chằm chằm Đông Phương thành chủ. Đông Phương lão đệ lời ấy ý gì? Tự nhiên là phát tài lớn thời cơ tốt. Lý Thành trợ sắc mặt nháy mắt ôn hòa xuống tới, nhưng nghĩ lại trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Thế nhưng là, từ khi 3 năm trước đây Sở Châu giá lương thực đã định chết. Không có phủ thái thú cùng huyền thiên phủ mệnh lệnh, không cho phép tự mình biến động giá lương thực. Hiện thời không giống ngày xưa. Nạn châu chấu một khi bộc phát lần này ngày mùa thu hoạch chú định không thu hoạch được một hạt nào. Sở Châu thiếu lương, giá lương thực tự nhiên căng vọt. Đây là phủ thái thú có thể đè ép được sao? Sở Châu kho lúa lương thực có thể chống bao lâu? Nhiều lắm là 2 tháng để bách tính không đến mức chết đói. Muốn nghĩ ra được càng nhiều lương thực, chỉ có dựa vào thương nhân lương thực mở kho phát thóc. Nhưng là triều ta có thương nghiệp bảo hộ pháp, tài sản riêng không thể xâm phạm. Nếu như triều đình cưỡng ép trưng thu lương thực, như vậy liền sẽ thất tín với thương nhân lương thực, càng thất tín với thiên hạ thương nhân. Cục lúc nguy hại, đem dao động nền tảng lập quốc. Hắn phủ thái thú có thể hạn chế chúng ta giá lương thực. Chúng ta cũng có thể cầm pháp quy phá hắn này hạn chế. Đồng dạng pháp quy phía dưới, quốc pháp cao hơn châu pháp. Vì để cho thương nhân lương thực mở kho, hắn chỉ có thể nhả ra buông ra giá lương thực. Đông Phương huynh, ngươi quả nhiên là chúng ta ca bốn trong đó nhất biết kiếm tiền. Lý ca quá khen, đã như vậy, huynh đệ chúng ta cũng không thể độc chiếm chỗ tốt này. Đem Mạc lão đệ cùng Lưu lão đệ cùng một chỗ gọi tới đi. Chúng ta hào hào kiếm hắn một bút. Thật dày mây đen bao phủ thê lương sơn cốc, gió táp cuốn lên lấy cát vàng. Hai cái toàn thân bao khỏa tại áo choàng bên trong thân ảnh chậm rãi đạp vào sơn cốc. Trong sơn cốc cùng ngoài sơn cốc phảng phất là bị cô lập thế giới hoàn toàn khác biệt. Tại ngoài sơn cốc gió táp gào thét, nhưng ở trong sơn cốc lại hoàn toàn yên tĩnh. Chu Tước, Hắc Hồ, các ngươi đã tới. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh cũng đồng thời dừng lại bước chân. Hai người giật xuống áo choàng ngẩng đầu nhìn. Một tòa như răng nanh một thật lớn cột đá đỉnh. Một cái cởi trần toàn thân đều là vết sẹo, còn có từng cục bắp thịt nam tử trung niên xuất hiện tại trước mặt hai người. Người này cho người cảm giác chính là cuồng bạo, bộ lông màu đỏ, làn da màu đỏ, lại thêm trên mặt thật dài râu hư sống sờ sờ một đầu sư tử vương. Liệt sư, đến cùng tình huống như thế nào? Là kế hoạch gì sẽ trước thời hạn phát động? Cũng không phải là kế hoạch trước thời hạn phát động, mà là kế hoạch của chúng ta bị trước thời hạn phát giác. Hiện tại Huyền Thiên Phủ đã biết nạn châu chấu muốn bộc phát, đã điều động tam quân dự định phong tỏa Sở Châu. Chúng ta vẫn là kế hoạch một chút, đánh như thế nào phá Sở Châu phong tỏa để nạn châu chấu thuận lợi lan tràn ra ngoài. Đừng có nằm mơ. Gầy gò thân ảnh cười lạnh quát. Chu Tước, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thần điện kế hoạch cao hơn hết thảy, vô luận có bao nhiêu khó khăn, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Nhưng là ngươi nói căn bản cũng không phải là khó khăn vấn đề, mà là căn bản không thể nào vấn đề. Chu Tước thân hình lóe lên, phảng phất di hình huyễn ảnh giống nhau xuất hiện tại liệt sư bên người. Người biết bát môn phong cấm là cái gì quân trận a? Cái kia là năm đó Sở Quốc hao phí 800 năm tài lực mới tạo ra phong cấm quân trận. Đánh vỡ bát môn phong cấm chính là mang ý nghĩa muốn đánh bại mấy triệu đại quân. liền bằng thực lực của chúng ta, liên thủ nhiều lắm là có thể đánh phá 30 vạn đại quân phong tỏa. Nếu như tứ đại pháp vương đến đâu? Chu Tước biến sắc, kinh ngạc quay đầu nhìn xem liệt sư. Tứ đại pháp vương nếu như cùng đến ngược lại là có thể thử một chút. Mặc dù khả năng cũng không lớn, nhưng là tứ đại pháp vương không phải là vì thần tàng kế hoạch vô pháp thoát thân a. Ha ha ha, liệt sư không thể phủ nhận cười cười. Chu Tước đừng khẩn trương, ta bất quá là tùy tiện nói một chút, đều do Nam Hải từ hàng tiểu nương môn chuyện xấu, bây giờ bị triều đình trước thời hạn biết được nạn châu chấu. Kế hoạch của chúng ta chỉ sợ chỉ có thể thực hiện một nửa. Khuếch tán đến thần châu 19, châu là không thể nào, nhưng sở châu loạn đã không thể tránh né. Hiện tại ba chấn quân tế ra quân trận, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động. Sẽ chết, Chu Tước, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao quân trận uy lực rồi? Bên người Hắc Hồ cũng là mặt mũi tràn đầy không xòa nói. Mặc dù chúng ta cũng không như ngươi vậy hiểu rõ, nhưng ngươi có phải hay không đem quân trận quá thần thoại? Có phải hay không thần thoại? Có cơ hội ngươi có thể thử một chút. Ta nghe nói Huyền Thiên Phủ quân trận mới 3 vạn người thượng tuyến. Sở Châu Huyền Thiên Phủ cũng mới hơn 1 vạn người. Hôm nào ngươi đi xem một chút Huyền Thiên Phủ quân trận có thể hay không muốn ngươi mạng. Hừ, Hắc Hồ nhếch miệng, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục